Công chúa muốn làm kỵ sĩ rồng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, không có thứ gì là hoàn toàn vô địch. Rồng cũng thế. Gần như loài sinh vật nào cũng có khắc tinh riêng. Ví dụ chuột sợ mèo, thỏ sợ trốn. Mà rồng, tuy không có khắc tinh nói chung nhưng quả thật có thứ thương tổn được chúng. Tỉ như loại thực vật màu tím này đây. Ngoại hình khá giống cỏ linh lăng hoa tím. Nhưng màu hoa hơi đậm hơn một chút. Khi bị đốt, chúng sẽ tỏa ra một thứ khói màu tím nhạt. Một khi rồng hít phải thì tương tự như chúng thuốc mê của loài người. Hoặc nên nói là bị tiêm thuốc làm nhược cơ. Cả người sẽ yếu đi từ từ. Không thể nào khống chế được bản thân. Rồng đã trưởng thành thì chịu ảnh hưởng rất thấp. Chừng 1-2 phút là hết. Rồng con thì sẽ bị ảnh hưởng khoảng 5 phút. Làn khói tím nhanh chóng bao phủ lấy Claudia. Một con rồng trưởng thành, có kiến thức phong phú sẽ nhận ra ngay đây là thứ gì. Từ đó tiến hành đối phó. Nhưng Claudia chỉ là một con rồng còn nhỏ tuổi. Tuy đã được học tri thức về phương diện chiến đấu nhưng nó vẫn chưa hiểu quá nhiều. Vì thiếu kinh nghiệm nên nó hít phải khói tím ngay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể nó đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Đối với rồng mà nói thì biến thành hình người thật ra không được thoải mái. Vì hình người phải chịu ràng buộc, không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh, cũng yếu ớt hơn. Vừa phát hiện thân thể mình bị ảnh hưởng, sức mạnh dần trôi đi. Claudia căn bản không khống chế được bản thân. Hình thể bắt đầu chuyển sang dạng con người. Nhưng Claudia không thể, bởi vì một khi biến thành hình người thì nó còn dễ bị thương hơn. Làn da tương đối yếu ớt sẽ bị gai nhọn đâm thủng. Chuyện đam mỹ. Claudia, đứa không có kinh nghiệm chiến đấu, cắn chặt khớp hàm, một bên móng nó túm lấy công chúa, che chở nàng trong lòng. Nhân lúc thân thể còn chưa hoàn toàn suy yếu, nó bất chợt ngẩng đầu, chủ động lao về phía tấm lưới khổng lồ. Tộc rồng có nanh vuốt sắc bén, nếu không phải Claudia còn quá nhỏ, không phun ra được hơi thở rồng hoàn chỉnh thì vốn nó chẳng cần phải sợ một tấm lưới như thế. Claudia vừa xé tấm lưới, vừa vùng vẫy lao vào nó. Sau khi ụp xuống, cả bốn góc của tấm lưới khổng lồ này đã được cố định vào những kiến trúc. Còn có mấy chục người giữ chặt, không biết tấm lưới được làm từ thứ gì mà thật sự chắc chắn. Nhưng Claudia vẫn không bỏ cuộc. Thời gian dần trôi, lớp vảy trên lưng nó lúc thì thoái hóa, lúc thì lại bao phủ lần nữa. Khi thoái hóa sẽ lộ ra làn da trắng nõn hệt như của con người. Gai nhọn cào trên đó từng đường đỏ tươi. Kẻ bao vây tấn công vẫn liên tục hạ lệnh. Bắn tên, mau lên, ném cả giáo nữa. Rất đau, đôi mắt to của Claudia, đứa được nuông chiều từ bé. Dần ầng ậng nước, nhưng nó không kêu lấy một tiếng. Phải thoát khỏi tấm lưới này trước khi hoàn toàn mất đi sức mạnh. Thế thì nó mới có cơ hội đưa công chúa đi. Bà từng nói qua, một con rồng hùng mạnh thì phải có trách nhiệm. Thân là rồng, không bao giờ được để bạn đời của mình buồn bã, bị thương hay phải chịu đau khổ. Nó sẽ không bỏ con người trong lòng lại chỗ này. Tuyệt đối không. Rồng đen ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm đúng nghĩa. Nó không quan tâm những vết thương trên người. Một lòng dốc hết sức lực. Sau đó thành công xé được một lỗ trên tấm lưới. Những mũi tên, mũi giáo bén nhọn chút từ không trung xuống như mưa. Claudia dùng sức vỗ cánh. Nó muốn trở lại bầu trời thuộc về rồng. Lưỡi dao sắc bén đâm vào người nó, phát ra tiếng động như kim loại cọ vào nhau. Sau đó ào ào rơi xuống đất. Chỉ một vài món là có thể gây cho Claudia chút tổn thương. Trong đám người tấn công, có một kẻ đổ lọ chất lỏng màu đỏ lên mũi giáo. Sau đó nắm chặt cán, phóng mạnh ra ngoài, vừa cất cánh giữa trường. Claudia đã kêu lên một tiếng thảm thiết. Một bên cánh của nó bị đâm thủng hoàn toàn. Cách trương.